Quý Mão, Nhâm Dần lắm kẻ đã vô chuồng. Quý Mẹo đáo lai phải diễn tuồng. Giáp Ngọ oai danh thằng Táo Lão. Giáp Thân nức tiếng đứa làm suông. Non sông đất nước xanh thành đỏ. Văn vật ngàn năm méo hóa vuông. Dám hỏi giao thừa màn chúc Tết. Trai thời tớ nhận gái đành buông.